Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 5, truy sát tận diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu vác bọc hành lý đi về hướng Lương Tông Thành. Không khí trong rừng sau cơn mưa mát mẻ, những giọt nước còn đọng trên lá cây rơi. Nàng nhảy nhót bước đi vui vẻ. Phía xa đã thấp thoáng bóng dáng Lương Tông Thành, nhưng đột nhiên nàng dừng chân. Cảm giác này, nàng nắm chặt cây đề ngân tiêu. Khi còn ở thư viện, các phu tử rất thích trò chơi kéo đệ tử thân tín ra sau núi, rồi bất ngờ ra tay tập kích. Mỗi lần số lượng đệ tử bị kéo đi khác nhau, có khi một, có khi nhiều người. Đến giờ, nàng chỉ một lần trải nghiệm một mình, còn lại đều đi cùng các sư tỷ. Lần đó nàng nhớ rất rõ, chính là cảm giác này. Cảm giác bị ai đó theo dõi. Nàng nhìn quanh, không thấy ai, nhưng cảm giác bị rình rập ngày càng rõ. Tin vào linh cảm của mình, nàng leo lên một cây gần đó, từ trên cao nhìn xuống, lập tức phát hiện những kẻ ẩn nấp trong rừng, nhắm vào mình. Ông Linh Tiêu gãi đầu, không đến nỗi chứ, nàng không nghĩ mình có kẻ thù lớn đến vậy, nhưng vốn tính nhát gan, dù đối thủ là ai, nàng cũng không muốn đối mặt với đám đông. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định quay lại đường cũ. Vừa nhảy xuống định rút lui, một luồng gió lạnh phảng phất. Nàng vội né người, một con dao găm sượt qua vai cắm sâu vào thân cây bên cạnh. Ông Linh Tiêu tròn mắt, kêu lên một tiếng rồi lập tức bỏ chạy. Nơi này đã mai phục cao thủ của Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường. Ban đầu họ không định ra tay ngăn cản ông Linh Tiêu, nhưng nàng tự phát hiện ra dị thường và định quay lại. Nếu để nàng báo tin cho công giã ti đồng, thế mai phục này coi như công cốc. Vì vậy, họ buộc phải ra tay khử khẩu ông Linh Tiêu. Thân pháp của ông Linh Tiêu không chậm, khiến những kẻ đuổi theo phải vất vả. Nàng như con vượn, nhảy từ cây này sang cây khác, trông nguy hiểm nhưng chưa một lần sẩy chân. Khi nàng suýt thoát khỏi đám người phía sau, một trung niên nhảy ra chặn đường. Ông Linh Tiêu buộc phải dừng lại, nhưng trong lúc nguy cấp, nàng không hề lúng túng. Đề ngân tiêu đánh tới, nam nhân trung niên cầm đại đao đỡ lại. Ông Linh Tiêu cảm thấy tê dần đầu ngón tay, suýt nữa làm rơi tiêu. Nàng hiểu đối phương lực đạo hùng hậu, không thể đối kháng, nên không dám cứng đối cứng, chuyển sang dùng kỹ xảo. Cách này tốn thời gian hơn. Nhìn đám truy binh đuổi sát phía sau mà chưa thoát được, nàng sốt ruột, vùng ba cây kim nhỏ phóng ra không đồng thời mà lần lượt. Đầu kim lấp lánh ánh sáng xanh lam. Nam trung niên nhìn thấy ánh xanh, biết ngay kim tẩm độc, không dám đỡ, vội né người. Ông Linh Tiêu chờ chính khoảnh khắc này, thân hình như con mèo lách qua người trung niên, chặn cô ta lại, đừng để cô ta đi báo tin. Một giọng nữ vang lên, ông Linh Tiêu tai thính, nghe ra ngay là cô nương cầm đầu trong miếu hoang nãy giờ. Vậy ra mai phục này nhắm vào công giã. Nghĩ vậy, vừa chạy nàng vừa đưa đề ngân tiêu lên miệng, thổi ra một âm thanh chói tai, vang xa khắp rừng núi sau mưa. Lúc này, công giã ti đồng đang phân vân có nên đi xem thử không thì nghe thấy tiếng tiêu chói tai. Rít, nàng hít một hơi như đang đau răng, nhưng chân bước nhanh hơn. Ngô Thiên Thành đang đuổi theo từ xa bị âm thanh này làm cho choáng váng, ôm đầu ngồi thụp xuống, không thể tiếp tục đuổi theo nữa. Những người của bang Kinh Long và đường Kim Phụng cũng có phản ứng tương tự, dù cố gắng chống đỡ nhưng đều bị âm thanh này ký CSTH ích đến choáng váng, bước đi loạng choạng. Ông Linh Tiêu đang thổi sáo say sưa thì một nhát dao vụt tới sau lưng. Nàng buộc phải ngừng thổi để né tránh. Yêu nữ, ngươi học loại võ công tà môn này ở đâu? Nam nhân trung niên hỏi với vẻ giận dữ. Ngươi đừng vu khống, võ công tà môn gì chứ? Rõ ràng là ngươi muốn tìm cớ giết ta. Đã lớn tuổi còn dùng đông hát, về yếu. Thật không biết xấu hổ. ông Linh Tiêu không dám dùng tiêu của mình đỡ đao của đối phương. Chỉ có thể liên tục né tránh. Đánh nhau kiểu này rốt cuộc ông Linh Tiêu vẫn bị thiệt thòi. Vốn đã thiếu kinh nghiệm đơn đấu, lại gặp phải đối thủ dùng sức mạnh áp đảo kỹ thuật. Chẳng mấy chốc đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Công giá, cứu ta với. Khả năng lớn nhất của ông Linh Tiêu có lẽ là kêu cứu. Ở thư viện, mỗi khi đánh không lại, nàng chỉ cần hô lên là sẽ có sư tỷ tới giúp. Người trung niên nghe vậy lại không vội giết ông Linh Tiêu nữa. Hắn vốn định vây công giã ti đồng. Nếu ông Linh Tiêu có thể dụ công giã ti đồng tới, đỡ phải tốn sức. Trịnh Vân Phượng và những người đuổi theo sau nghe tiếng ông Linh Tiêu cũng hiểu ra. Lập tức mai phục khắp nơi, chuẩn bị vây công giã ti đồng. Chính, một tiếng đàn vang lên, một luồng nội lực tấn công Trịnh Vân Phượng. Nàng ta không kịp phòng bị đánh trúng, bay ra xa, phun ra một ngụm máu. Công giã ti đồng, một thanh niên hét lên, tất cả mọi người rút binh khí. Tiếng đàn không dứt, rõ ràng là khúc Quảng Lăng Tán, sát khí ngập trời, tất cả các nốt nhạc đều bị ép đến cực hạn. Khúc nhạc này chẳng chút du dương, mỗi âm thanh như đè nặng lên tim người. Trịnh Vân Phụng bị thương, nam trung niên khó tránh khỏi phân tâm. Ông Linh Tiêu nhân cơ hội trèo lên cây, chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí của công giã ti đồng. Nàng không xuống, ngồi trên cành cây đưa đề ngân tiêu lên miệng, hòa theo tiếng đàn, cùng diễn tấu từ khúc Quảng Lăng Tán. Không ai nhận ra mục đích của việc cầm tiêu hợp tấu là gì. Nhưng công giã ti đồng thì hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn lên cây, ánh mắt nghi hoặc dần trở nên kiên định. Tiếng đàn của nàng đột nhiên thay đổi, chuyển sang khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Ông Linh Tiêu cũng theo đó thổi cùng giai điệu. Khi những người bang Kinh Long và đường Kim Phụng đuổi theo âm thanh tới, từng người như say rượu, chân bước không vững, mau, đánh trống, giọng yếu ớt của Trịnh Vân Phượng vang lên. Mấy gã phía sau dựng lên ba chiếc trống lớn, tiếng trống ầm ầm, xé tan khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Công giã ti đồng nhíu mày, đối phương giờ đã khôn ra, biết dùng âm thanh để can nhiễu tiếng cầm của nàng. Khiên hồn ti trong tay áo trái vung ra, định tấn công người đánh trống, nhưng bị người khác chặn lại. Nàng, xì, một tiếng, cảm thấy hơi phiền phức. Tiếng đàn đã bị can nhiễu, nàng chỉ có thể dừng tay, nhưng ông Linh Tiêu trên cây vẫn không ngừng. Tiếng tiêu của nàng hòa cùng tiếng trống, chẳng mấy chốc đã dung hợp hai thứ âm thanh làm một. Những người bang Kinh Long và đường Kim Phụng đều tập trung chú ý vào công giã ti đồng. Không ai để ý ông Linh Tiêu. Nam trung niên cầm đao dài đi tới, hét lớn, công giã ti đồng, chỉ cần ngươi hứa rời xa con trai ta, ta có thể tha mạng cho ngươi. Công giã ti đồng đặt khanh sầm cầm dưới gốc cây, đứng dậy nói, Ngô bang chủ, đừng có tự đề cao mình nữa. Loại người như con trai ngươi, ta còn chẳng thèm nhìn. Sắc mặt Ngô bang chủ thay đổi, ý ngươi là không chịu buông tha. Công giã ti đồng thu hồi khiên hồn ti, các ngươi vốn sẽ không để ta rời đi, cần gì phải giả nhân giả nghĩa. Ở đây chỉ có ta và nàng, không cần diễn trò nữa. Nhìn mà phát ngấy, nàng vừa nói vừa phóng ngân ti ra. Ngô bang chủ vội né tránh, cầm đao tấn công nàng. Những người khác thấy vậy cũng xông lên, nhưng đi vài bước đã phát hiện tình hình không ổn. Sao mặt đất dưới chân lại mềm nhũn thế? Ngô bang chủ cũng nhận ra vấn đề, hắn vận nội lực, phát hiện nội lực trong người loạn xạ, bắt đầu không kiểm soát được. Hắn ngẩng đầu nhìn ông Linh Tiêu trên cây, là ngươi? Ông Linh Tiêu nheo mắt cười, để lộ nụ cười tinh nghịch. Nhưng công giã ti đồng không cho Ngô bang chủ cơ hội. Khiên hồn ti quấn lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ kéo một cái, gân cốt đều đứt. Ngô bang chủ thét lên đau đớn. Trong lúc mất cảnh giác, tay kia của hắn cũng bị bẻ gãy. Cảnh tượng này khiến ông Linh Tiêu hoảng sợ. Nàng ngừng thổi nhìn cảnh dưới gốc cây, nhất thời không kịp phản ứng. Giải quyết xong Ngô Bang chủ mối phiền phức lớn nhất, Công Giã Ti Đồng không chút do dự lao về phía ba người đánh trống, không nói lời nào giết sạch bọn họ. Sau đó lùi lại đặt khanh sầm cầm ngang hông, tay ngọc tiếp tục gảy, mỗi tiếng nhạc đều là sát chiêu. Người Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường lần lượt ngã xuống, máu hòa cùng nước mưa chưa khô trên mặt đất, dòng nước đỏ chảy khắp nơi. Cha, sau bao nhiêu xáo trộn, Ngô Thiên Thành cuối cùng cũng đuổi tới. Chàng cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc, giờ nhạc ngừng mới tới kịp. Ngô Thiên Thành nhìn thấy cha bị thương, nhìn thấy bang chúng đã chết, lại nhìn thấy Công Giã Ti Đồng quyến rũ và khát máu. Hắn không tin nổi chất vấn. Tại sao? Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Công Giã Ti Đồng cười lạnh. Tại sao? Ngô Thiên Thành, hãy hỏi cha ngươi và vị hôn thê của ngươi định làm gì? Nàng bước không ngừng, đi tới chỗ Trịnh Vân Phượng bị thương. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến tìm ta nữa. Trịnh Vân Phượng gắng gượng đứng dậy, nhưng vì bị thương quá nặng, chỉ có thể bò lết trên đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, Thiên Thành, cứu ta. Ngô Thiên Thành vội chạy tới, nhưng tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bằng khiên hồn ti của Công Giã Ti Đồng. Nàng giơ tay, ánh bạc lóe lên, thu tay lại kéo một cái. Trên cổ xinh đẹp của Trịnh Vân Phụng hiện lên một vết máu. Nàng ta đã tắt thở. Khi Ngô Thiên Thành tới nơi chỉ thấy đầu Trịnh Vân Phượng gục xuống. Chàng kinh hãi nhìn Công Giã Ti Đồng. Ngươi, ngươi thật sự giết nàng ấy. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi nàng ta nhiều lần muốn giết ta, ta sẽ không giết nàng ta? Chẳng lẽ chỉ cho phép nàng ta dẫn người Đường Kim Phượng truy sát ta bằng mọi cách, còn ta phải mềm lòng với nàng ta? Ngô Thiên Thành, thiên hạ không có đạo lý như vậy. Công Giã Ti Đồng cười. Đóa hồng nhuốm máu từ từ nở rộ, vẻ đẹp yêu diễm đến cực điểm. Ngươi là quỷ dữ, quỷ dữ. Ngô Thiên Thành rút đao dài ra, vừa định động thủ thì bị Ngô Bang chủ quát dừng lại. Thiên Thành, chúng ta đi. Ngô Bang chủ từng trải sóng gió, biết con trai liều mạng cũng vô ích. Ngô Thiên Thành trừng mắt đỏ ngầu, đỡ Ngô Bang chủ từng bước rời đi, không ngoảnh lại. Cách chương.